Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 682, chương 681, ta hẳn là cái thứ nhất. Lốp bốp, cực tốc lột xác làm Gray thân thể truyền ra tựa như sấm sét tiếng vang. Liền phảng phất giờ này khắc này trong cơ thể của hắn. Có cuồn cuộn kinh lôi đang gầm thét. Hắn toàn thân cơ bắp xương cốt thậm chí lông tóc đều đang nhanh chóng mạnh lên. Trở nên càng thêm tỉ mỉ, trở nên càng thêm rắn chắc. Trong cơ thể hắn huyết lực vòng xoáy thì là đang nhanh chóng xoay tròn. Theo xoay tròn, huyết lực vòng xoáy trở nên càng lúc càng lớn, càng ngày càng ngưng thực. Trọn vẹn qua hơn 10 phút, loại này lột xác mới kết thúc. Mà Gray cảnh giới cũng triệt để vững chắc tại ma quang cấp độ thứ 2. Đạt tới ma quang cấp độ thứ 2. Đáng tiếc thời gian quy tắc năng lực quy lực tạm thời không cách nào tăng lên. Tạo thành thời gian, quy tắc năng lực huyết mạch tất cả đều là ma quang cấp đừng huyết mạch. Làm Gray cảnh giới đạt tới ma quang cấp thời điểm, những huyết mạch này cũng đã bị mở rộng đến cực hạn. Mà theo những này ma quang cấp huyết mạch bị mở rộng đến cực hạn. Thời gian quy tắc năng lực quy lực tự nhiên cũng liền đạt tới cực hạn. Trừ phi hắn đem huyết mạch thay thế thành so với ma quang cấp đẳng cấp cao hơn huyết mạch. Gray không phải là không có cân nhắc qua cảnh giới sau khi tăng lên tại thí luyện chi tháp bên. Trong lột xác tăng lên huyết mạch, không bằng nói tự ngay từ đầu hắn liền ôm quyết định này. Vì thế, hắn tại thí luyện chi tháp mở ra trước 2 ngày thời gian bên trong. Chạy một lượt hỗn loạn chi thành lớn nhất mấy chỗ huyết thú máu bán cửa hàng. Thời gian quy tắc năng lực cần có tai cấp huyết thú máu đã thu thập đủ. Theo thứ tự là băng hỏa 2 hệ tai cấp huyết thú máu. Mộc hệ độc hệ tai cấp huyết thú máu. Phong hệ thổ hệ tai cấp huyết thú máu. Trong đó, phong hệ thổ hệ tai cấp huyết thú máu ở trong thổ hệ là không gian quy tắc chuẩn bị. Chuẩn bị thay thế đi nguyên lai ma quang cấp thổ hệ huyết mạch. 4 hệ hỗn hợp tai cấp huyết thú máu gần như không có khả năng tìm được. Hắn không phải là không có nghĩ tới tìm kiếm tam hệ hỗn hợp tai cấp huyết thú máu. Nhưng rất đáng tiếc, thời gian quá ngắn, tam hệ hỗn hợp tai cấp máu cũng không thể đủ tìm được. Cũng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, toàn bộ lấy 2 hệ hỗn hợp tai cấp huyết thú máu thay thế. Hắn đã làm tốt tại thí luyện chi tháp ở trong nuốt tai cấp huyết thú máu lột xác dự định. Đáng tiếc người tính không bằng trời tính, thí luyện chi tháp chẳng những hạn chế sử dụng ma lực vũ khí, thậm chí liền không gian vật phẩm đều hạn chế, làm cho hắn hiện tại không cách nào lấy ra máu nuốt lột xác. Nếu không phải trước đó hắn sở nuốt sương mù hầu là tai cấp huyết thú, huyết mạch cấp bậc là tai cấp, hắn thậm chí lại bởi vì huyết mạch đạt tới cảnh giới cực hạn không cách nào lại tăng lên. Không tại thí luyện chi tháp ở trong nuốt máu lột xác cũng tốt. Thí luyện chi tháp dù sao cũng là hỗn loạn thánh điện trọng địa. Nói không chừng hỗn loạn thánh điện có một loại nào đó phương pháp giám sát thí luyện chi tháp. Trong lòng bản thân an ủi một câu, Gray theo thông đạo đi về phía trước, rất nhanh liền phát động phù văn cơ quan, ngập trời ngọn lửa lan tràn mà ra, hướng hắn vọt tới, cùng tầng 19 đồng dạng, thứ 20 tầng phù văn cơ quan uy lực mặc dù có chút tăng trưởng, nhưng vẫn cũ ở vào ma quang cấp độ thứ 3, vận dụng màu xanh sẫm sương mù loại này 4 hệ hỗn hợp năng lực. Gray nhanh chóng thông qua tầng này, ngay tại Gray tiến vào thứ 21 tầng thời điểm. Một cái tóc đỏ người trẻ tuổi cất bước đi vào thứ 20 tầng. Một trận chiến minh bao phủ tóc đỏ người trẻ tuổi. Tóc đỏ người trẻ tuổi cảnh giới tăng lên một đoạn sau ổn định lại. Trước đó, cảnh giới của hắn đã tăng lên một cái cấp bậc, đạt đến ma quang cấp độ thứ 3. Cảnh giới đã đạt tới ma quang cấp độ thứ 3 hắn. Tăng lên độ khó rõ ràng so Gray cao hơn một chút. Cho nên mặc dù cùng Gray đồng dạng đã tới thứ 20 tầng. như cũ còn kém một chút, cũng không thể lần thứ hai vượt cảnh giới. Ta hẳn là cái thứ nhất tiến vào 20 tầng người. Hoa hồng người trẻ tuổi khóe miệng lộ ra một tia đường cong. Trên mặt ở trong có vẻ đắc ý cùng khinh cuồng. Hắn tự nhiên chính là thí luyện chi tháp bên ngoài hỗn loạn thánh điện một đám cường giả sở ký thác. Kỳ vọng Julio làm hỗn loạn thánh điện kiệt xuất nhất mấy vị trí đệ một trong. Hắn cực chịu hỗn loạn thánh điện cao tầng coi trọng, càng là đông đảo hỗn loạn thánh điện con cháu truy phủng đối tượng. Đủ loại vinh quang gia thân mặc dù không đến mức làm hắn trở nên cuồng vọng, nhưng một chút trẻ tuổi khinh cuồng lại là không thể tránh né. Đệ tử khác không thể nào là ta đối thủ, gia tộc cao cấp càng không khả năng. Ta lần này đối thủ chỉ có chính ta. Cũng được, liền làm ta nhìn xem ta cuối cùng có thể đến tầng nào. Ánh mắt nhìn về phía thông đạo, hắn mang theo tự tin đại cất bước hướng trong thông đạo đi đến. Hắn thấy, lần này tiến vào thí luyện chi tháp ở trong người, không có người sẽ là hắn đối thủ cạnh tranh. Hắn đối thủ cạnh tranh chỉ có chính hắn. Dẫm lên bằng đá cầu thang, Gray đi lên thứ 21 tầng. Theo một trận chiến minh, hắn đạt tới ma quang cấp độ thứ 2 cảnh giới lần nữa tăng lên một đoạn. Không hề quan tâm quá nhiều cảnh giới tăng lên, hắn theo thông đạo đi về phía trước. Hướng phía trước được rồi hơn 10 mét, lối đi phía trước có màu vàng đường vân sáng lên, cũng có tiếng rít hướng hắn tập kích tới. Bá, bá, bạch, kia là một thanh lại một thanh nước hóa thành lưỡi dao. Độ cao áp xúc là một thanh này chui lưỡi dao có được kinh khủng lực cát. Bị những này lưỡi dao khóa chặt, Gray lại có một loại làn da nhói nhói cảm giác. Có thể nghĩ, một thanh này chui cao áp lưỡi dao uy lực. Hồ màu xanh sẫm sương mù từ Gray trước người lan tràn mà ra. Cơ hồ đem toàn bộ thông đạo đều bao phủ đón lấy cao áp lưỡi dao. Xuy, xuy, xuy. Màu xanh sẫm sương mù tràn đầy tính ăn mòn. Cao áp lưỡi dao đụng vào màu xanh sẫm sương mù bên trên lập tức bị màu xanh sẫm sương mù bao khỏa. Bị màu xanh sẫm sương mù nhanh chóng ăn mòn. Cuối cùng hoàn toàn biến mất tại màu xanh sẫm trong sương mù. Bất quá đối mặt uy lực như thế cường đại cao áp lưỡi dao, màu xanh sẫm sương mù cũng đang nhanh chóng tiêu hao. Là một đợt cao áp lưỡi dao tập kích mà qua về sau, màu xanh sẫm sương mù đã tiêu hao hầu như không còn. Uy lực tăng lên tới ma quang cấp độ thứ 4. Gris sắc mặt ngưng lại. So với thứ 20 tầng, thứ 21 tầng phù văn cơ quan uy lực lần nữa tăng lên một cái cấp bậc. Từ nguyên lai ma quang cấp độ thứ 3 tăng lên tới ma quang cấp độ thứ 4. Cùng hắn hiện tại bốn hệ hỗn hợp năng lực màu xanh sẫm sương mù uy lực tương đương. Chính vì vậy mới có thể tại một đợt công kích sau, màu xanh sẫm sương mù tiêu hao hầu như không còn. Bằng vào bốn hệ hỗn hợp năng lực màu xanh sẫm sương mù không phải là không thể thông qua. Bất quá muốn nhanh chóng thông qua lời nói, cũng chỉ có vận dụng thời gian quy tắc năng lực. Trong lòng hơi suy tư, Grelin lập tức có quyết định, vì tận lực lên tới tầng cao hơn, hắn nhất định phải lấy rất dùng ít sức trạng thái thông qua mỗi một tầng. Bá, bá, bạch, đúng lúc này, cao áp lưỡi dao lần nữa đánh tới, không khí bị tùy tiện xoắn nát, đạo đạo lưỡi dao làm Grey làn da ẩn ẩn nhói nhói đánh tới. Hơn nữa tốc độ cực kỳ khủng bố. Sớm đã vượt qua vận tốc âm thanh, cơ hồ trong chớp mắt cũng đã tới gần Gray. Ông, tử sắc quang mang bao phủ Gray. Trong chốc lát, lấy Gray làm trung tâm khu vực phụ cận, thời gian tốc độ chảy trọn vẹn là chung quanh mấy lần. Mà tại này dị thường tốc độ thời gian trôi qua phía dưới, Gray vô luận là tốc độ phản ứng vẫn là tự thân tốc độ đều mấy lần trình độ tăng lên. Hắn nhẹ nhàng hướng bên trái bước ra một bước, cũng đã né tránh một đạo gào thét mà đến cao áp lưỡi dao. Cùng đạo này cao áp lưỡi dao sượt qua người, hướng bên phải một bước, trở về vị trí cũ, lần nữa né tránh một đạo gào thét mà đến cao áp lưỡi dao. Từng đạo nguyên bản hẳn là lạc cực tốc lao vùn vụt cao áp lưỡi dao. Giờ này khắc này tại Gray trong mắt, tốc độ trở nên cực chậm, tùy tin liền có thể tránh rơi. Gray liền tựa như là tin đình dạo bước, dễ dàng thông qua này một đoạn thông đạo, mà theo hắn thông qua, sáng lên phù văn đường vân mờ đi, cao áp lưỡi dao không còn sinh ra, tiếp tục hướng phía trước. Gray gặp phải giống như rắn nhảy lên lôi điện tập kích. Mỗi một đạo đều vẻn vẹn trưởng thành to bằng cánh tay, nhưng có uy lực lại là cực đoan kinh khủng. Nếu là hóa thành phổ thông lôi điện lời nói, mỗi một đạo chỉ sợ đều đủ để hóa thành một mảnh lôi điện đại dương mênh mông. Bất quá tại Gray tốc độ trước mặt, những này lôi điện cùng nước hóa thành cao áp lưỡi dao đồng dạng. Mặc dù uy lực mạnh mẽ, nhưng lại khó mà tập bên trong Gray. Bị Gray nhẹ nhõm thông qua, lần lượt lại trải qua hàn băng, cường ăn mòn dịch axit phù văn cơ quan. Gray rốt cục đã đi tới thứ 22 tầng cầu thang. Đông, đông, đông, một cái toàn thân hiện ra hắc thiết màu hổ thú hướng Gray đánh tới. Gray lại là căn bản không cùng này giao phong, nhẹ nhàng khẽ quấn cũng đã tránh đi cái này hổ thú. Leo lên cầu thang, mà theo hắn leo lên cầu thang, hổ thú liền tựa như là đã mất đi mục tiêu, trở lại cầu thang bên cạnh, ngừng lại, đạp trên cầu thang. Gray lên tới thứ 22 trận, đã trải qua nhiều lần tình huống lần nữa xuất hiện, một trận chiến minh bao trùm hắn. Cảnh giới của hắn lần nữa tăng lên một đoạn, cảm thụ thoáng cái đề thăng lên biên độ. Gray đột nhiên ánh mắt tỏa sáng, chiếu cái này tăng lên biên độ, nói không chừng không cần đến thứ 30 tầng liền đủ để lại đề thăng một cảnh giới. Lấy thực lực của hắn bây giờ muốn lên tới thứ 30 tầng rất khó, cho nên hắn đối với tăng lên 3 cái cảnh giới đã không ôm hy vọng. Nhưng bây giờ tăng lên biên độ lại là làm hắn không khỏi một lần nữa thấy được hy vọng. Có lẽ không cần đến thứ 30 tầng liền đủ để lại đề thăng một cảnh giới. Hỗn loạn thánh điện vị kia thánh tử sở dĩ đến thứ 30 tầng mới tăng lên 3 cái cảnh giới, đó là bởi vì đối phương tiến vào thí luyện chi tháp thời điểm, cảnh giới đã khá cao, tu luyện càng là về sau độ khó càng lớn. Sau một cảnh giới tăng lên độ khó đem so với trước một cảnh giới càng lớn, cho nên mới tạo thành đối phương đến thứ 30 tầng mới tăng lên 3 cái cảnh giới. Mà Gray tiến vào thí luyện chi tháp lúc cảnh giới bất quá vương cấp cấp độ thứ 4 mà thôi, khẳng định không có đối phương cảnh giới cao, cho nên hoàn toàn khả năng tại không đến thứ 30 tầng tình huống dưới cảnh giới tăng lên 3 đẳng cấp. Có tăng lên 3 đẳng cấp động lực, Gray lập tức tinh thần tỉnh táo, cất bước hướng thứ 22 tầng thông đạo đi đến. Thế mà nhanh như vậy liền đến thứ 22 tầng. Julio nói không chừng thật có tiến vào thứ 26 tầng khả năng. Nhìn thấy thí luyện chi tháp thứ 20 tầng phù văn đường vân sáng lên không lâu về sau, thứ 21 tầng, thứ 22 tầng lần lượt sáng lên. Thí luyện chi tháp bên ngoài thủ hộ một đám hỗn loạn thánh điện cường giả, bên trong có người sờ vuốt lấy chòm râu của mình, hài lòng gật đầu. Đáng tiếc không có thân hòa thể chất, bằng không mà nói, tiềm lực của hắn tuyệt đối sẽ không yếu tại thánh tử. Có người vừa ý đồng thời lại không khỏi trong lòng có chút tiếc nuối. Thân hòa thể chất, cực kỳ hiếm thấy cùng kinh khủng thể chất. Người nắm giữ loại thể chất này chỉ cần tư chất tu luyện không phải quá kém, tương lai thành tựu nhất định là đồng dạng con cháu không cách nào với tới. Đáng tiếc người nắm giữ loại thể chất này thực sự quá ít. Có đôi khi mấy trăm năm đều chưa chắc có thể gặp gỡ một vị. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.